Ninh Phàm toàn lực phi độn dưới, cũng chỉ nửa ngày, liền đã tới Tam Đại Chủ Tinh Tinh Không Phạm Vi, Đông Thiên Đại Loạn ngày. Hắn từng tới nơi đây, hôm nay lại đến, tâm tình lại có sự khác biệt. Nơi đây lui tới tu sĩ không ít, hôm nay lại rất ít có thể nhìn thấy chân tiên phía trên tu sĩ. Thần hư các rất nhiều cường giả, hôm nay đang tại Tứ Minh Tông cường giả dưới sự trợ giúp, đau khổ chữa trị Trấn Thiên Trung. Cái này chữa trị, theo nói không có có mấy ngàn năm, rất khó hoàn thành, Trung Tế cũng vì vậy mà không thể không lần nữa kéo dài. Không biết A Từ phải chăng dĩ nhiên xuất quan. Ninh Phàm hướng phía Đông Minh Tinh phương hướng hơi nhìn một cái. Hơi trầm mặc sau khi, thân hình hạ xuống đến Thần Không Tinh phía trên. Đông Thiên Đại Loạn ở bên trong, Thần Hư Song Đế toàn bộ bị Xâm La trọng thương, hôm nay đều đang bế quan chữa thương. Thần Không Đại Đế 300 môn đồ, tắc thì Đại Đô bận rộn chữa trị Trấn Thiên Trung. Là tại Thần Không Tinh phía trên, cũng không quá nhiều chân tiên, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một gã độ chân tu sĩ, đã là thập phần khó được. Nhưng Ninh Phàm biết rõ, cái này Thần Không Tinh quyết không thể khinh thường, bởi vì tại hắn đạp vào Thần Không Tinh để trong nháy mắt, liền thông qua thiên nhân hợp nhất cảm ứng, phát giác được sau này phía trên cất giấu một cái tu vị kinh thiên lão quái. Như Ninh Phàm không có cảm giác sai, tên kia giấu ở Thần Không Tinh bên trên lão quái, liền là ngày đó tống xuất Xâm La đầu lâu, đuổi tử tộc chuẩn thánh người. Chỉ tiếc dùng Ninh Phàm tu vị, không cách nào chuẩn xác cảm giác, lão quái kia tại Thần Không Tinh nơi nào. Thần hư các chuẩn thánh, hôm nay ở này Thần Không Tinh bên trên sao? Ninh Phàm trầm ngâm nói. Tại Ninh Phàm trầm ngâm thời điểm, đi thông thần mộ thang trời phía trên, cũng có một gã đang tại quét rác mù mắt lão già sắc mặt động dung. Cực kỳ trẻ tuổi tiểu bối. Kẻ này hẳn là chính là tên mở ra thiên nhân môn thứ nhất tu sĩ. Quỷ huyền trung kỳ, lại mở ra thiên nhân chi môn. Sau sống đáng sợ, thật sự là sau sống đáng sợ a. Kẻ này thiên tư, có lẽ so La Nhi rất cao đi. La Nhi là ở toái niệm thời điểm, mở ra thiên nhân môn thứ nhất. Mù mắt lão giả thần sắc bỗng nhiên cô đơn, chỉ vì nhớ tới cái nào đó ngốc đồ nhi. Thần Không Tinh bên trên lui tới tu sĩ, phần lớn đều là chạy thần mộ mà đi. Tại Thần Không Tinh phía trên, có một đạo thông thiên độ cao thang trời. Thang trời kia cuối cùng, có một cái màu tím hình quang môn, nối thẳng thần mộ chỗ trong ngàn mộ giới. Ninh Phàm từng bước một đạp trên thang trời, hướng lên phía trên quang môn đi đến. Dọc đường người tiếp khách đệ tử, cảm nhận được hắn bước thứ hai khí tức, phần lớn thần sắc cung kính vô cùng. Chỉ có tên kia mù mắt lão giả, thần sắc thủy chung mây trôi nước chảy. Hắn lúc này địa biểu lộ ra tu vị, bất quá nguyên anh sơ kỳ. Hắn đạo hiệu Hướng Minh Tử, mặt khác người tiếp khách đệ tử đều gọi hắn là Hướng Sư Huynh. Tại Ninh Phàm trèo lên thang lên trời, cùng Hướng Minh Tử sượt qua người lập tức, Hướng Minh Tử bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, đối với Ninh Phàm bóng lưng lời nói, tiểu hữu cực kỳ cao diệu đạo ngộ, lại quỷ huyền thời điểm mở ra thiên nhân môn thứ nhất, không biết có thể nguyện thoáng dừng bước, cùng lão phu trao đổi một chút thiên nhân hợp nhất tu luyện tâm đắc. Trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt chấn động, đột nhiên quay người, không thể tin nhìn xem tên là Hướng Minh Tử mù mắt lão nhân. Hẳn là vẫn là dấu ở Thần Không Tinh bên trên thần hư chuẩn thánh hay sao? Người này, vì sao phải gọi lại hắn? Mà Hướng Minh Tử bên cạnh một ít nguyên anh đệ tử, tắc thì nhao nhao cảm thấy khẩn trương. Bọn hắn thấy được cái gì nha? Chính là nguyên anh tu vi Hướng Sư Huynh, càng dám gọi bước thứ hai tu vi Ninh Phàm vì tiểu hữu. Tiền bối bớt giận, Hướng Sư Huynh chỉ là nhất thời nói bậy, tiền bối đừng để ở trong lòng. Tiền bối chính là đắc đạo cao nhân. Không ai muốn cùng ta đám tiểu bối không chấp nhặt. Một ít cùng Hướng Minh Tử giao hảo nguyên anh đệ tử, lập tức kinh sợ về phía Ninh Phàm xin lỗi nói. Những nguyên anh này đệ tử cũng không hiểu cái gì nha là thiên nhân hợp nhất. Bọn hắn chỉ biết là, Ninh Phàm tu vị cao tuyệt, là đường đường bước thứ hai tiên nhân, là bọn hắn cùng Hướng Minh Tử bực này, nguyên anh tiểu bối, tuyệt đối không đắc tội nổi tồn tại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 810, chinh chiến làm cho Ninh Phàm thầm cười khổ, hắn như thế nào dám trách tội Hướng Minh Tử vị này chuẩn thánh. Phải nói, bỗng nhiên bị một vị chuẩn thánh gọi lại, nên cảm thấy khẩn trương, là hắn Ninh Phàm mới đúng. Tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão phu không có ác ý, chỉ là muốn cùng tiểu hữu trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, không hơn. tiểu hữu như không muốn, có thể tự rời đi, lão phu tuyệt sẽ không ngăn trở. Hướng Minh Tử mỉm cười, thần sắc nhưng có chút buồn vô cớ. Tại chỗ gần nhìn Ninh Phàm thời điểm, Nam Minh Tử càng thêm cảm thấy Ninh Phàm trên người có một cỗ cùng Xâm La cực kỳ khí chất tương tự. Đồng dạng chân đạp biển máu, đồng dạng trong lòng có tình, đồng dạng là một vị trong lòng có chấp ma quân. Người bên ngoài có lẽ nhìn không thấu Ninh Phàm quá nhiều chi tiết, Hướng Minh Tử lại có thể mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm là một tên ma tu. Ninh Phàm tâm tư xoay nhanh, nhai nuốt lấy Hướng Minh Tử đích thoại ngữ. Người này đối với ta hẳn không ác ý, nếu không đại có thể trực tiếp ỷ vào chuẩn thánh tu vị ra tay, mà không cần cùng ta nói nhảm. Nghe hắn nói, hắn cần phải cũng đã mở ra thiên nhân môn thứ nhất, thật chỉ là muốn cùng ta trao đổi thiên nhân hợp nhất tâm đắc nhận thức sao? Trầm ngâm sau khi, Ninh Phàm cuối cùng nhẹ gật đầu, đáp ứng lão giả yêu cầu. Hướng Minh Tử cũng thỏa mãn gật gật đầu, bỗng nhiên khoát tay, hai người liền này sao trực tiếp thân ảnh trở thành nhạt, biến mất với thang trời phía trên. Không được, Hướng sư huynh bị cái kia bước thứ hai tiền bối mang đi. Vài tên nguyên anh đệ tử lập tức hoảng sợ nói, đầy mặt buồn bã, lại bất lực. Tại thần hư các loại này quái vật khổng lồ bên trong, nguyên anh tu sĩ bất quá tương đương với con sâu cái kiến, hắn sinh tử cơ hồ không người hỏi đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hướng Minh Tử là bị Ninh Phàm bắt đi nha, chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Chỉ trách Hướng Minh Tử cả gan làm loạn, dùng nguyên anh tu vị làm tức giận bước thứ hai tiền bối. Bọn hắn dù chưa Hướng Minh Tử lo lắng, cũng vô lực tương trợ. Bọn hắn cũng không hiểu biết. Toàn bộ thang trời phía trên đều không người biết được. Ninh Phàm cùng Hướng Minh Tử thực tế cũng không ly khai tại chỗ nửa bước. Bọn hắn nhưng đứng tại thang trời bên trên, lại dường như đứng ở một không gian khác ở trong. Ninh Phàm nhìn qua không có một bóng người thang trời, nhìn qua không có một bóng người thần không tinh, ánh mắt chấn động đạo. Đây là kết giới. Liền lúc trước trong nháy mắt, Nam Minh Tử tại toàn bộ thần không tinh trong phạm vi mở ra kết giới, ngăn cách tất cả mọi người dò xét. Bọn hắn nhưng ở chỗ này, lại không người cũng biết. Tiểu hữu không cần kinh hoàng, lão phu sở dĩ ở chỗ này mở ra kết giới, cũng chỉ là sợ người bên ngoài quấy rầy ta hai người luận đạo mà thôi. Như tiểu hữu muốn rời đi, lão phu có thể tùy thời mở ra kết giới, tiện đưa tiểu hữu rời đi. Hướng Minh Tử mỉm cười giải thích nói, thần sắc có một loại không nói ra được thân cận chi ý. Có lẽ là bởi vì thiên nhân hợp nhất, có lẽ là bởi vì Ninh Phàm trên người có cùng Xâm La cực kỳ tương cận khí chất, có lẽ là bởi vì Ninh Phàm cho tới giờ khắc này vẫn là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hướng Minh Tử đối với Ninh Phàm thái độ đúng là hòa ái địa như là trưởng bối giống như bình thường. Ninh Phàm nao nao, thoáng ổn định lại tâm thần, đối với Hướng Minh Tử ôm quyền cúi đầu đạo. Vạn bối Ninh Phàm, xin ra mắt tiền bối. Ngữ khí của hắn thập phần cung kính, nhưng trong lòng nhưng bảo trì hoàn toàn cảnh giác, lặng yên gian. Sát đế ngọc giản đã giấu với trong tay áo. Tất yếu thời điểm, càng chuẩn bị tùy thời phát động huyễn sinh đan dược lực. Ninh Phàm sao? Ninh nhập phàm trần không thành tiên, ngược lại là cái tên rất hay. Hướng Minh Tử đóng chặt mù quáng giật giật, chuyển hướng Ninh Phàm ống tay áo phương hướng, giống như nhìn ra Ninh Phàm trong tay áo có dấu tự bảo vệ mình chi vật, nhưng cũng không nói ra, chỉ khe khẽ thở dài, lắc đầu, tiếp theo lại nói, lão phu Hướng Minh Tử, giống như ngươi, đã mở ra thiên nhân môn thứ nhất, hôm nay gọi lại tiểu hữu, là muốn cùng tiểu hữu trao đổi một chút thiên nhân hợp nhất kinh nghiệm tu luyện. Xin hỏi tiểu hữu nhìn trời nhân chi cửa mở ra, có gì cảm xúc? Câu này vấn đề, Hướng Minh Tử giọng nói vô cùng vì khách khí. Cảm xúc sao? Ninh Phàm mục ánh sáng lấp lóe, trầm ngâm một lát, rồi sau đó lời nói. Thiên nhân chi môn mở ra, cho ta lớn nhất cảm xúc, là quá mức ngẫu nhiên được không có bất kỳ dấu hiệu đáng nói. Tiểu hữu cảm thấy thiên nhân chi môn mở ra, thuần thục ngẫu nhiên là sao? Lão phu sơ khai nhất khải thiên nhân chi môn lúc, cũng cùng tiểu hữu cầm giống nhau cái nhìn, chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lão phu cách nhìn nhưng dần dần đã có cải biến. Thế gian này vạn vật, hết thảy ngẫu nhiên chi trong đều có tất nhiên tồn tại. Tại lão phu xem ra, hôm nay nhân chi cửa mở ra, hay là có dấu vết mà lần theo. Lão phu không hỏi thế sự, đã có vô số năm. Những năm này, lão phu khi thì hóa thân nguyên anh, cùng những nguyên anh này tu sĩ lúc này quét lấy thang trời, khi thì hóa thân phàm nhân, chạy đến cái nào đó tu chân tinh phàm nhân quá độ ẩn cư. Từng có một lần, gặp phải một cái thế gian đại nho, hướng chi thỉnh giáo, hắn truyền thụ cho lão phu tam đại nhân sống cảnh giới. Lão phu cho rằng, cái này ba đại cảnh giới cùng tu sĩ chúng ta con đường tu đạo rất giống nhau, ngươi có thể nguyện nghe xong. Hướng Minh Tử mỉm cười, nhưng lại dọc theo thang trời, từng bước một cực kỳ chậm chạp, hướng phía trên đi đến. Ninh Phàm ánh mắt khẽ động, đi theo Hướng Minh Tử phía sau, cung kính nói, nguyện ý nghe tiền bối lời bàn cao kiến. Ôi ôi, vị kia thế gian đại nho nói cho ta biết, tại thế gian, xưa nay người làm việc lớn, đều có được ba đại cảnh giới. Đại cảnh giới thứ nhất là cô độc tu hành cảnh giới, nếu có thế gian một câu thi từ để hình dung là độc cao hơn lầu, nhìn qua tận chân trời xa xăm. Tu sĩ chúng ta tại tu đạo thứ nhất bước thời điểm, phần lớn là vì trường sinh mà tu, loại này tu hành, cuối cùng chỉ là bị động, là sợ hãi cái chết, sợ hãi vẫn lạc, sợ hãi tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Bước đầu tiên tu sĩ, dùng vì trường sinh vẫn là tu hành tới hạn, cho là bọn họ đã thấy đại đạo toàn cảnh, thấy được thế gian chân trời góc biển, lại không biết, cái kia chỉ là bọn hắn đáy giếng góc nhìn. Đường lớn này, chưa từng tới hạn, này thiên địa, cũng từ không cái gì chân trời góc biển. Bọn hắn không biết, lại vẫn là cô độc tu hành, một đường tích lũy sở học, chỉ vì một ngày kia thấy rõ hết thảy. Cái này, là người tu đạo đại cảnh giới thứ nhất. Đường lớn này, chưa từng tới hạn, này thiên địa, cũng từ không chân trời góc biển. Ninh Phàm ánh mắt khẽ động, tu sĩ chúng ta tại bước vào tu đạo thứ hai bước sau khi hội, dần dần ý thức được, sinh tử bất quá vô căn cứ, trường sinh chỉ là trường tử bắt đầu. Lúc này thời điểm, bọn hắn theo đuổi không còn là trường sinh, mà chỉ nói thực. Bọn hắn muốn biết rõ đạo chân tướng, không người bức bách, lại cần cù để cầu, chấp nhất với tim, mặc dù bại không hối hận. Cái này, là người tu đạo đại cảnh giới thứ hai, chấp mà không hối hận, cảnh giới. Tại lão phu xem ra, bước thứ hai tu sĩ sở dĩ mạnh với bước đầu tiên, không chỉ có mạnh tại tu vị bên trên, càng mạnh hơn nữa tại đối với đại đạo truy cầu bên trên. Đối với đại đạo truy cầu sao? Ninh Phàm lẩm bẩm nói. Tu đạo thứ ba bước, quá mức xa xôi. Tại lão phu nhìn tới, đây là một loại bỗng nhiên quay đầu, cảnh giới. Do phàm nhập tu, do tu thành tiên, do tiên tái nhập phàm, có lẽ chỉ có như vậy, tài năng bước vào cái kia mịt mù xa tu đạo thứ ba bước. Nói và với này, Hướng Minh Tử bỗng nhiên lộ ra không biết giải quyết thế nào chi sắc. Chỗ hắn tại chuẩn thánh tu vị đã có vô số năm, lại cuối cùng thì không cách nào bước vào trong truyền thuyết tu đạo thứ ba bước. Tiền bối nói, đem tu đạo ba bước chia làm ba đại cảnh giới, ngược lại là rất có triết lý. Chỉ là đây hết thảy cùng mở ra thiên nhân hợp nhất chi môn, có gì liên quan? Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi, đã cắt đứt Hướng Minh Tử không biết giải quyết thế nào hồi tưởng. Cô độc tu hành, không hối hận truy cầu, bỗng nhiên quay đầu, nước chảy thành sông. Cái này là lão phu trong mắt thiên nhân chi môn mở ra phương pháp, mà ở tiểu hữu nhìn tới. Đây hết thảy, tự hồ chỉ là ngẫu nhiên. Hướng Minh Tử tự tiếu phi tiếu nói, cô độc tu hành, không hối hận truy cầu, bỗng nhiên quay đầu, nước chảy thành sông. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên hung hăng chấn động, coi như thể hồ quán đính, giống như đã minh bạch cái gì nha, nhưng không có cách lời nói. Hướng Minh Tử mỉm cười nhìn xem Ninh Phàm, coi như theo Ninh Phàm giác ngộ ở bên trong, đã tìm được xác minh, cũng có phần có đoạt được. Tiểu hữu giống như tu hữu La Gia chiến hỏa thần thông, hôm nay đến thần mộ, thế nhưng mà vì cầu một trận chiến mà đến. Hướng Minh Tử đột nhiên hỏi, đúng là như thế. Ninh Phàm thu thần sắc, cung kính đáp, hôm nay có thể có tiểu hữu vừa thấy, cũng là có duyên, vật ấy tiễn đưa cùng đạo hữu. Hoặc có một ngày, vật ấy có thể giúp tiểu hữu tu tập chiến quyết cũng chưa biết chừng. Như tiểu hữu có thể tu thành chiến quyết đệ tứ biến, cứu tỉnh La Gia chiến vương, cũng coi như thoáng triệt tiêu ta đồ nghiệp. Hướng Minh Tử khuất trưởng một chiêu, lấy ra một cái tứ phương kim lệnh, đưa cho Ninh Phàm. Trên lệnh bài, chỉ có khắc một cái thần chữ triện, đó chính là chiến. Đây là tứ minh tông, chinh chiến làm cho. Nắm lệnh này bài, có thể mượn tứ thiên tiên giới 4 cái truyền tống trận, tùy ý ra vào tứ thiên cùng yêu tộc thế thế đại đại giới chiến man hoang chiến trường. Ninh Phàm ánh mắt lập tức động dung. Tại tứ minh tông, chỉ có tiên vị đẳng cấp đạt tới tứ đẳng thiên giam người mới có thể lấy được ban thưởng chinh chiến lệnh. Phóng nhãn toàn bộ 4 ngày, có thể có được thiên giam tiên vị người, ít nhất cũng là muôn đời phía trên lão quái. Mà có được tam đẳng tinh quân tiên vị đấy, chỉ có tứ minh tông 28 vị tinh tú cổ đế mà thôi. Nhị đẳng, nhất đẳng tiên vị người, hiện nay không một người. Trên danh nghĩa, Ninh Phàm từng tại Phong Ma đỉnh bên trong lấy được ban thưởng vì bát đẳng tiên vị, xem như cửu đẳng tiên vị bên trong cấp thấp tiên quan. Dùng Ninh Phàm tư lịch là không thể nào theo chính quy cách lấy được ban thưởng chinh chiến làm cho. Lệnh này, ta không thể nhận. Ninh Phàm thu thần sắc, muốn đem chinh chiến làm cho đưa trả lại cho Hướng Minh Tử. Hướng Minh Tử chỉ là khoát khoát tay, cũng không đi đón, lại phất tay giải khai kết giới, từng bước một đi xuống thang trời, đối với Ninh Phàm mỉm cười truyền âm nói, đoạn kích trên đỉnh chiến ý, cuối cùng có hạn, năm đó chiến vương Sao La Hầu, là ở man hoang chiến trường tu thành đệ tử biến. Lệnh này đặt ở lão phu tại đây, chỉ là phế vật, lại sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi không cần chối từ. Huống hồ, đây không phải lão phu đối với hảo ý của ngươi, mà là lão phu đối với La Gia áy náy. Chỉ hy vọng là có thể mượn tay ngươi, tỉnh lại chiến vương, không hơn. Tốt rồi, tiểu hữu nên đi thần mộ rồi. Hướng Minh Tử chỉ là mỉm cười, lại cũng không quay đầu. Ninh Phàm nhìn xem Hướng Minh Tử bóng lưng, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng đem lệnh này tinh tế kiểm tra rồi một phen sau khi thu vào chữ vật đại ở trong. Rồi sau đó đối với Hướng Minh Tử có chút ôm quyền, quay người tiếp tục chỉ lên trời bậc thang chi bên trên đi tới. Hắn mặc dù đối với thần hư các không có bất kỳ hảo cảm, nhưng đối với cái này Hướng Minh Tử, nhưng cũng không có quá nhiều phản cảm. Mà làm cho Ninh Phàm kinh ngạc là đường đường chuẩn thánh tu vi Hướng Minh Tử lại sẽ đợi nhân hòa thiện. Cũng không giống như một ít đại năng lão quái như vậy kiêu căng tự cao. Cùng nguyên anh tu sĩ là bạn, cùng người phàm luận đạo. Tại đây Hướng Minh Tử trên người, có một loại trở lại nguyên trạng khí chất. Tiên đế đã đứng ở tiên tri đỉnh, mà chuẩn thánh, nhưng lại tại một chút đi xuống chân núi, trùng nhập phàm trần. Lên núi vì tiên, xuống núi làm người. Con đường của ta còn chưa đi tới tiên tri đỉnh, còn xa xa không phải xuống núi thời điểm. Ninh Phàm từng bước một đi tới thang trời chi đỉnh, bước vào cái kia hình quang môn ở trong, xuất hiện tại một chỗ rộng lớn bao la bát ngát ở giữa thiên địa. Vùng thế giới này, trên thực tế là chọn một cái cự lớn vô cùng quan tài đồng, trong có 9 tầng thế giới, kiến lấy vô số mộ mả. Mà Ninh Phàm, hiện tại liền tại đây quan tài ở trong, tại thần mộ tầng thứ nhất thế giới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, thiên địa hoang vu, tại chỗ rất xa. Tắc thì kiến nước cờ lấy triệu khổng lồ cung điện, hết thảy cung điện, bộ dáng đều rất giống cự hòm quan tài giống như bình thường. Chỗ gần, tắc thì kiến lấy một cái tiểu nhân tu chân phường thị, chung có mấy trăm tu chân cửa hàng ở đây. Những tu chân này cửa hàng có rất nhiều thần hư các tu sĩ mở ra, có thì còn lại là từ bên ngoài đến tu sĩ cho thuê cửa hàng, lúc này bán ra các loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên, bán ra nhiều nhất hay là tất cả phẩm cấp thái cổ thần ma công. Xin hỏi vị tiền bối này là tới trong mộ giới khiêu chiến từng cái mộ cung đấy, hay là tới đây mua sắm công pháp truyền thừa thủy tinh hay sao? Có thể cần tiểu nữ tử với tư cách dẫn đường. Ngay tại Ninh Phàm mọi nơi quan sát thời điểm, tu chân phường thị người đến người đi trên đường dài, một gã dung mạo xinh đẹp toái hư nữ tu đôi mắt đẹp khẽ động hướng Ninh Phàm đi tới. Coi hắn nhiều năm trà trộn với trong mộ giới nhãn lực, liếc liền nhìn ra, Ninh Phàm là lần đầu tiên đến thần mộ. Nếu có thể cho Ninh Phàm đương thần mộ dẫn đường, nghĩ đến có thể kiếm được tiền không ít đạo tinh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 811, nhập mộ trận chiến đầu tiên. Ninh Phàm ánh mắt có chút hơi nghiêng, quét hướng người tới. Trước mắt mỹ phụ bất quá toái hư tam trọng thiên tu vị mà thôi, dung mạo tuy đẹp, nguyên âm cũng đã không tại, sớm đã không phải hoàn bích. Hắn trên người có nhàn nhạt mỹ hương hương vị, nói chung, trong 4 ngày duy có một ít hành vi phóng đãng ma đạo nữ tu, hội. Tại trên thân thể làm đẹp loại này mỹ hương, ngươi phải cho ta làm dẫn đường. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Vạn bối tại trong mộ giới tu luyện nhiều năm, đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay. Tiền bối chỉ cần đưa cho vạn bối 1000 đạo tinh là được chế bối vì dẫn đường. Đương nhiên, cho dù tiền bối đối với vạn bối có đặc thù yêu cầu, vạn bối cũng sẽ biết từng cái đáp ứng. Nói đến đặc thù yêu cầu 4 chữ, Toái Tam mị phụ mị nhãn như tơ, sóng mắt mang theo câu nhân tâm phách mị ý, cặp môi đỏ mọng hé mở, hướng Ninh Phàm nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm ai muội xương đỏ. Ninh Phàm nhíu mày, ánh mắt mãnh liệt, cái này xương đỏ lập tức biến mất mây tan, mà mị phụ tắc thì khuôn mặt hơi trắng, đột nhiên có chút đứng không vững, không thể tin nhìn xem Ninh Phàm. Cái này xương đỏ là nàng tinh tu nhiều năm mị thuật, tăng thêm nàng thiên tư ngạo nghễ khuôn mặt đẹp, dùng với câu dẫn tiền bối lão quái cùng giường chung gối, lần nào cũng đúng, nhưng dùng với câu dẫn Ninh Phàm thời điểm, lại bị Ninh Phàm một ánh mắt phá đi. Không hề nghi ngờ, Ninh Phàm là một cái mị thuật cao thủ, hắn mị thuật tu vị vượt qua xa nàng chính là Toái Tam tu sĩ có thể so sánh. Chuyện dư thừa không muốn làm, ngươi chỉ cần cho ta hành động dẫn đường là được. Ninh Phàm hơi cảnh cáo nhìn mị phụ liếc, tiếp theo đưa tay lấy ra trang bị 1000 đạo tinh túi chữ vật, giao cho mị phụ. Mị phụ thu túi chữ vật, lập tức kinh sợ về phía Ninh Phàm xin lỗi, không dám tiếp tục lung tung câu dẫn Ninh Phàm. Nàng giờ phút này dĩ nhiên nhận định, Ninh Phàm là một cái cùng văn nhược bề ngoài hoàn toàn không xưng cường đại ma tu, quyết không thể tùy tiện đắc tội. Thoáng chấn định tâm thần, đối với Ninh Phàm cung kính nói, tiền bối tới đây, không biết là muốn mua sắm thái cổ thần ma công pháp truyền thừa, là khiêu chiến từng cái mộ cung. Nếu là người phía trước, vạn bối có thể mang tiền bối tiến về trước này địa tu chân phường thị, mua sắm tất cả công pháp, truyền thừa thủy tinh. Nếu là sau người, vạn bối có thể thành tiền bối thoáng giảng thuật nơi đây khiêu chiến mộ cung quy tắc, chỗ tốt. Trước mang ta xem một chút này địa tu chân phường thị đi. Ninh Phàm thản nhiên nói. Hắn đã sớm nghe nói Đông Thiên Thần Mộ ở trong, thỉnh thoảng lưu truyền ra đặc biệt thái cổ thần ma công pháp, hôm nay vừa rồi được đã thấy tận mắt. Mỹ Phủ Cung nghênh đáp ứng, lập tức mang theo Ninh Phàm đi vào nơi đây phường thị, tinh tế giải thích. Tại đây phường thị ở trong, bình thường chỉ có 2 chủng cửa hàng, từ bên ngoài đến tu sĩ chỗ mở tiệm phố, nói chung, cao nhất chỉ sẽ bán ra vừa tới tam tinh thần ma công pháp, truyền thừa thủy tinh. Thần hư các tu sĩ chỗ mở tiệm phố, tắc thì sẽ bán ra vừa tới lục tinh thần ma công pháp. Tự nhiên, nơi đây cũng có không ít bán ra đan dược cửa hàng, vì khiêu chiến mộ cung chi nhân cung cấp tiếp tế. Ninh Phàm tinh lực thoảng qua đảo qua nơi đây cửa hàng, ánh mắt dần dần đã có động dung. Ở chỗ này, thái cổ thần ma công pháp ngọc giản như là rau cải trắng bình thường, bày đầy từng cái cửa hàng cái giá đỡ. Vừa tới tam tinh công pháp tương đối tiện nghi. Giống như, bình thường mấy ngàn đạo tinh liền có thể mua được. Từ đến lục tinh công pháp tắc thì có chút đắt đỏ, theo mấy vạn đến mấy 10 triệu đạo tinh không giống nhau. Hắn đi vào nguyên một đám cửa hàng, ánh mắt tinh tế đảo qua nguyên một đám cái giá đỡ. Tại cái nào đó cửa hàng khay chứa đồ bên trên, Ninh Phàm thậm chí đã tìm được hắn đã từng tu luyện qua tứ tinh ma công thi ma lục, giá bán vẻn vẹn 10.000 đạo tinh. Nơi đây thậm chí còn có Niết Hoàng tu luyện lục tinh ma công Niết Bàn Kinh, giá bán 14 triệu đạo tinh. Ngẫu nhiên cũng có cửa hàng bán ra nửa tinh công pháp, âm dương biến. Giá cả bất quá mấy chục đạo tinh, nhưng căn bản không người hỏi thăm. Năm sao ma công Hắc Ma Quyết đúng là không có hoàn chỉnh, chỉ có một chút bản thiếu. Dù là như thế nguyên một đám cũng đều giá bán vượt qua 30 triệu đạo tinh. Nơi đây lại còn có người tại trên đường cái bày biện quầy hàng. Thu mua hoàn chỉnh Hắc Ma Quyết, ra giá 10 tỷ, cái giá tiền này, là mua sắm 7-8 tinh công pháp cũng vậy là đủ rồi. Muốn thu mua Hắc Ma Quyết công pháp hoàn chỉnh đấy, là một cái tu vị tiếp cận đổ chân lão quái. Hắn tại quầy hàng bên trên xếp đặt một tấm bảng kia bên trên, có đối với Hắc Ma Quyết bộ phận giới thiệu. Hắc Ma Quyết, Bắc Thiên Hắc Ma phái trưởng môn công pháp, được công pháp người, liền vì Hắc Ma chi chủ. Nếu có người kiềm giữ tương đối hoàn chỉnh Hắc Ma Quyết công pháp, lão phu nguyện dùng 100 ức mua chi. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, một bộ 5 sao công pháp, lại có thể bán được 10 tỷ. Tiền bối có chỗ không biết, có chút thần ma công pháp bản thân đẳng cấp không cao, đã có đặc thù tác dụng, cho nên giá cả cũng là cực cao. Thí dụ như cái này Hắc Ma Quyết là Bắc Thiên Tiên giới cái nào đó cổ xưa thế lực trưởng môn công pháp, vì vậy mà giá cả khá cao. Đáng tiếc thần mộ ở trong cũng không Hắc Ma Mộ Cung, muốn đạt được công pháp này nhưng lại không có cách nào khác. Nơi đây bán không trọn vẹn Hắc Ma Quyết, giống như bình thường đều là nơi đây tu sĩ thông qua cách khác thu vào tay. Thì ra là thế. Ninh Phàm Phục lại nhìn lão giả quầy hàng liếc, lắc đầu, rời đi. Hắn tự nhiên không thể vì 10 tỷ đạo tinh đem Hắc Ma phái trưởng môn công pháp bán cho người ngoài. Đây là lão ma truyền thụ cho công pháp của hắn, không thể khinh truyền. Cái này phường thị ở trong, công pháp ngọc giản thuộc về giá cả thấp nhất một loại. Giá cả tương đối cao một loại là truyền thừa thủy tinh. Truyền thừa thủy tinh có thể trực tiếp đem thần ma tu luyện công pháp trí nhớ truyền vào tu sĩ thức hải, tránh khỏi đại lượng thời gian tu luyện, cho nên tại giá cả bên trên, giống như bình thường đều là đồng cấp công pháp gấp 10 lần. Không có gì ngoài truyền thừa thủy tinh, nơi đây còn có cực nhỏ cửa hàng bán ra một loại tên là thần ma xá lợi đồ vật. Cái này thần ma xá lợi, xem như tu chân trong phường thị đắt tiền nhất chi vật. Bất kỳ một cái nào thần ma xá lợi, ít giá đều là hơn 100 triệu đạo tinh. Tại cái nào đó do độ chân hậu kỳ lão quái chỗ mở đích trong cửa hàng, Ninh Phàm liền chứng kiến một viên độc ma xá lợi, giá bán 5 tỷ đạo tinh. Tại đây độc ma xá lợi bên trong, ẩn ẩn có quy tắc chi quang lưu truyền. Xá lợi là chỉ có số ít thiên mộ mới sẽ sinh thành đồ vật. Thí dụ như viên này độc ma xá lợi, là này đếm chủ tiệm đoạn trước thời gian xông qua độc ma mộ cung đạt được chiến lợi phẩm. Này xá lợi đối với độc ma kinh tu luyện giả mà nói có vô cùng có ích, nhưng đối với mặt khác tu luyện công pháp người cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Toái Tam Mỹ Phụ giải thích. Ninh Phàm thoảng qua gật đầu, đã đi ra cái này gian cửa hàng. Một canh giờ trôi qua, hắn đã đi khắp cái này tiểu phường thị. Tại phường thị cuối cùng có một cái tiểu nhân quảng trường, trong sân rộng dựng thẳng một cái cao trăm trượng cực lớn bia ngọc. Tại đây ngọc trên tấm bia có mấy ngàn tính danh, từng tính danh sau khi đều có một cái điểm, căn cứ điểm cao thấp, những tính danh này cũng dựa theo thứ tự xếp đặt. Đây là ghi chép trước đây thủ mộ người, mộ công giá trị, mộ công bia, trên tấm bia chi nhân đều là lần trước mộ bị thủ mộ người. Mỹ Phụ giải thích. Ninh Phàm ánh mắt thoảng qua đảo qua mộ công bia lớn. Tại bia lớn này phía trên, mộ công giá trị thấp nhất người chỉ có mấy trăm điểm, mà kẻ cao nhất thình lình lại có mấy trăm vạn mộ công giá trị. Bia lớn này phía trên, mộ công giá trị xếp hàng thứ nhất là Cốt Chi Tiên Quân, Quân Trường Đông. Hắn mộ công giá trị là 300-400 ngàn. Mộ công giá trị cần nhờ khiêu chiến mộ cung đạt được, chỉ có khóa trước thủ mộ người mới có mộ công giá trị, nhưng tại thần hư các bên trong đoái thành đạo tinh hoặc là hối đoái công pháp, các loại đan dược rất nhiều ban thưởng. Mộ công đáng giá cao thấp, cùng thủ mộ người tại mộ bỉ cụ thể thứ tự cũng không tất nhiên liên quan, nhưng cũng có lẽ trình độ nhất định phản ứng thủ mộ người thực lực. Giới này mộ bỉ thủ mộ người danh ngạch còn chưa xác định, đợi xác định sau khi này trên tấm bia tính danh, toàn bộ đổi thành thủ mộ người tính danh. Mỹ Phụ lại nói, Ninh Phàm nhìn qua Quân Trường Đông danh tự, hơi trầm mặc. Tiếp theo lại hướng Mỹ Phụ hỏi thăm một phen khiêu chiến mộ cung quy tắc, liền làm cho Mỹ Phụ rời đi. Thần mộ tổng cộng chia làm 9 tầng. Trước 6 tầng bên trong, mỗi một tầng đều có vô số mộ cung, chia làm thiên mộ, địa mộ, người mộ ba loại. Người trong mộ cũng không cái gì hung hiểm, là cung cấp tu sĩ bế quan tìm hiểu công pháp địa phương. Địa trong mộ đều có bất đồng hiểm quan. Xông qua sau khi, có thể đạt được công pháp ngọc giản, truyền thừa thủy tinh một loại ban thưởng. Thiên trong mộ lại có mộ chủ nhân ảo giác tồn tại, nếu có thể đánh bại những ảo giác này là được đạt được thiên mộ đặc sản thần ma xá lợi. Khởi động mộ cung cần tiêu hao đạo tinh, không giống cấp bậc mộ cung có riêng phần mình bất đồng tu vị hạn chế, cao với hạn mức cao nhất chi nhân không cách nào tiến vào mộ cung. Người mộ nhân số hạn chế là một cung một người, một lần chỉ cho một người tu luyện. Người thứ hai tuyệt đối không cách nào tiến vào. Địa mộ nhân số hạn chế thì là 10 người. Một người không thể xông cửa, có thể 10 người liên thủ cùng một chỗ xông cửa. Thiên mộ nhân số hạn chế là 50 người. Ninh Phàm thả người bay lên, hướng tại chỗ rất xa mộ cung bầy bay đi. Hắn lần này đến đây là vì khiêu chiến, cho nên trực tiếp xem nhẹ người mộ, tinh lực đảo qua từng tòa địa mộ, thiên mộ, mấy triệu mộ cung trong, người mộ chiếm được 9 thành, địa mộ chiếm được 1 thành, thiên mộ chỉ có linh tinh mấy cái mà thôi. Thần mộ tầng thế giới thứ nhất từng cái địa mộ, thiên mộ, tu vị hạn chế phần lớn là toái hư, ngẫu nhiên có mấy cái địa mộ, tu vị hạn chế tại nhân huyền sơ kỳ. Đi khắp tầng thứ nhất, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, dùng tu vi của hắn, không cách nào khiêu chiến tầng này mộ cung. Nhờ vào đó giới nơi cuối cùng một cái cự đại quang môn, Ninh Phàm truyền tống chí thần mộ tầng thứ hai. Tại tầng thứ hai này ở bên trong, cũng không cái gì tu chân phường thị tồn tại, mộ cung số lượng cũng đã chỉ có mấy vạn tòa mà thôi. Tầng thứ hai này mộ cung, tu vị hạn chế đại đô tăng lên đến quỷ huyền sơ kỳ, vốn lấy Ninh Phàm hôm nay tu vị, nhưng thì không cách nào tiến vào, chỉ có thể đi tầng thứ ba sao. Ninh Phàm thân hình nhảy lên, hóa thành một vệt sáng, bay thẳng đi thông tầng thứ ba quang môn mà đi. Khi tiến vào tầng thứ ba sau khi, Ninh Phàm lập tức đáp xuống với địa, tản ra tinh lực. Tại đây tầng thứ ba ở trong, chỉ có hơn 9.000 tòa mộ cung, nơi đây mộ cung tu vị hạn chế, đại đô tăng lên đến độ chân đỉnh phong. Tầng này người mộ cơ hồ đều đã bị người mở ra, không ít toái hư, mệnh tiên thậm chí độ chân cảnh chân tiên, đều ở chỗ này người mộ bế quan tu luyện. Tầng này địa mộ chỉ có gần 1.000 tòa, thiên mộ tắc thì chỉ có 4 tòa. Ninh Phàm thân hình nhảy lên, đi vào tòa nào đó địa mộ mộ cung trước khi, ánh mắt quét về phía mộ ngoài cung một cái bia lớn. Tại bia lớn này phía trên, ghi chú nơi đây mộ cung tu vị hạn chế, cùng với mở ra này mộ cần thiết đạo tinh số lượng. Này mộ vì liền diễm hỏa ma, sau khi chết còn sót lại mộ cung, truyền thừa có tam tinh ma công, liền diễm kinh. Mở ra này mộ, một người cần 1.000 đạo tinh. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, đi tới mộ cung cánh cửa cực lớn chỗ. Cái này cánh cửa cực lớn vẫn là phong ấn trạng thái, không cách nào mở ra. Tại cánh cửa cực lớn bên ngoài, tắc thì đứng thẳng hai cái cổ xưa tượng đồng. Ninh Phàm rửa theo mỹ phụ giới thiệu, lấy ra trang bị 1.000 đạo tinh túi chữ vật, hướng lên trời vừa tế. Lập tức, túi chữ vật hóa thành hai đạo quang mang, phân biệt bay vào hai cái tượng đồng trong cơ thể. Hai cái tượng đồng hai mắt, đột nhiên đốt lên tím thâm hào quang. Liền tại thời khắc này, mộ cung cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra. Ninh Phàm không nói hai lời, nhảy lên tiến vào mộ cung ở trong. Sau một khắc, cửa mộ khép kín, lọt vào trong tầm mắt chỗ, thiên địa lờ mờ, mây đen che nhàn rỗi, chân đạp chỗ thì là một mảng lớn xây ở núi lửa sơn cốc nghĩa địa. Tại Ninh Phàm đã đến lập tức, những nghĩa địa này bùn đất bỗng nhiên hay là lật qua lật lại, cũng theo phía dưới mặt đất không ngừng leo ra quanh thân đốt lên hỏa diễm vong linh. Những vong linh này tu vị cao có thấp có, theo ích mạch đến toái hư không giống nhau, một khi xuất hiện lập tức hướng Ninh Phàm phát động công kích. Dùng Ninh Phàm nhãn lực liếc liền nhìn ra những vong linh này là ảo giác, cũng không phải là thật thể. Phải nói, toàn bộ mộ cung trong thế giới đều là huyễn thuật biến hóa thế giới, hết thảy đều là hư giả. Nhưng ở ảo thuật này trong thế giới, một cái sơ sẩy sẽ gặp bị vong linh công kích, bị thương, thậm chí vẫn lạc. Thương thế này, cái này chết tiệt vong lại là chân thật. Tầng thứ ba địa mộ tựa hồ có chút qua với đơn giản. Ninh Phàm tiện tay phẩy tay áo một cái, lập tức liền có không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn oanh ra, đem những ngọn lửa này vong linh liên miên oanh diệt. Chỉ là giết hết một đám sau khi, chợt liền lại có nhóm thứ hai xuất hiện. Giết hết nhóm thứ hai, còn có nhóm thứ ba. Một canh giờ trôi qua, Ninh Phàm đã chém chết suốt 100 phê vong linh. Đúng lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cái vạn trượng độ cao hỏa diễm cự ma, có toái hư tầng 9 tu vị. Một khi xuất hiện, lập tức hướng Ninh Phàm phương hướng giơ lên chân vừa bước. Ninh Phàm không nói hai lời, giơ lên tay một chỉ điểm ra, nơi này thiên địa đại thế coi như đều bị Ninh Phàm một ngón tay dẫn động. Chỉ một chỉ đè xuống, liền giống như mang theo toàn bộ trời đất đánh về ngọn lửa kia cự ma, đem diệt sát. Tại diệt sát mất hỏa diễm cự ma lập tức, từng đạo hỏa mang theo bốn phương tám hướng bay tới, ngưng làm một cái hỏa hồng ngọc giản, phiêu đến Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm khuất trưởng một nhiếp, tinh lực quét qua thẻ ngọc nội dung, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, mộ cung trận pháp khẽ run lên, liền đem Ninh Phàm truyền tống ra mộ cung bên ngoài. Tam tinh ma công, liền diễm kinh. Sao? Ninh Phàm lắc đầu, tiện tay thu hồi. Liền diễm kinh, ngọc giản, lại tiếp tục hướng phía mặt khác địa mộ bay đi. Lại qua 4 canh giờ, Ninh Phàm lại tiếp tục xông qua mặt khác 4 cái địa mộ, đã lấy được 3 bộ tam tinh thần ma công pháp, cùng với mỗi bộ tam tinh thần công truyền thừa thủy tinh. Với hắn mà nói, tam tinh thần ma công pháp không dùng được, mà khiêu chiến tầng thứ 3 địa mộ, cũng không cách nào làm hắn toàn lực một trận chiến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa 4 tòa thiên mộ, lại nhìn phía tại chỗ rất xa truyền tống cánh cửa cực lớn, trầm ngâm. Hắn hôm nay cũng không phải là thủ mộ người, không có tư cách tiến vào tầng 4 trở xuống. Nếu không muốn khiêu chiến địa mộ, lựa chọn duy nhất là khiêu chiến thiên mộ. Tầng này 4 tòa thiên mộ, có 3 tòa hào quang ảm đạm, chỉ có một tòa như cũ tản ra nhiều lần thần quang. Những ánh sáng kia ảm đạm đấy là đã bị người xông qua được thiên mộ, đem chỗ với mấy chục năm hưu tịch trạng thái, không cách nào mở ra. Đây cũng là thiên mộ cùng với khác mộ cung chỗ bất đồng. Thiên mộ như phá, nhất định cần mấy chục năm khôi phục. Ninh Phàm thân hình lay động, bay tới cái kia vẫn còn tán thần quang thiên mộ bên ngoài. Này mộ tên là Thạch Ma Thiên Mộ. Tiến vào này mộ, mỗi người cần giao nộp 100.000 đạo tinh. Ở tòa này thiên mộ mộ cung bên ngoài, giờ phút này tụ tập hơn 40 người tu sĩ, đang tại mời chào nhân thủ, ý đồ liên thủ xông qua này mộ. Cái này hơn 40 người ngoại trừ mấy tên tán tiên bên ngoài, lại không có chỗ nào mà không phải là bước thứ 2 mệnh tiên. Nhân huyền mệnh tiên có 27 người, quỷ huyền mệnh tiên lại có 14 người. 14 người quỷ huyền bên trong, tắc thì lại nắm chắc người, là quỷ huyền đỉnh cao tu vị. Hôm nay chúng ta tụ tập với này, chỉ vì xông qua cái này, Thạch Ma Thiên Mộ, đạt được Thạch Ma Xá Lợi. Giờ phút này liền lão phu ở bên trong, đã có 44 tên đạo hữu ở đây, lại triệu tập 6 tên đạo hữu, là được liên thủ xông mộ. Như được xá lợi, lão phu chắc chắn sẽ thâm tà các vị đạo hữu tương trở tình. Một gã quỷ huyền đỉnh cao áo bào màu vàng lão giả đối diện còn lại tu sĩ nói xong cái gì nha, bỗng nhiên gặp Ninh Phàm đã đến, lập tức ánh mắt sáng ngời. Lão phu Hoàng Huyền Tử, là thần hư 4 trong các, tông các đệ tử nội môn. Đạo hữu thế nhưng mà nghe nói lão phu dục phá Thạch Ma Thiên Mộ, tới đây trợ lão phu giúp một tay sao? Không phải. Ninh Phàm nhàn nhạt lắc đầu, lướt qua mọi người, một mình hướng cái này Thạch Ma Thiên Mộ mộ cung cánh cửa cực lớn đi đến. Một bên lập tức liền có mấy danh mệnh tiên lộ ra vẻ kinh ngạc đạo. Người này muốn làm cái gì nha? Chẳng lẽ hắn muốn bằng lực lượng một người đột phá Thạch Ma Thiên Mộ sao? Dùng hắn quỷ huyền trung kỳ tu vị, một thân một mình tiến vào Thạch Ma Thiên Mộ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh kết cục. Hoàng Huyền Tử ánh mắt hơi âm trầm, hừ lạnh nói, đạo hữu chẳng lẽ là muốn bằng lực lượng một người xông Thiên Mộ sao? Đạo hữu cũng biết, cái này Thạch Ma Thiên Mộ ở trong, thế nhưng mà có một con tiếp cận đổ chân tu vi ảo giác Thạch Ma. Lão phu dâng tặng khuyên đạo hữu, hay là chớ để cầm bản thân tánh mạng hay nói giỡn. Cùng đám người lão phu tổ đội cùng sông thiên mộ mới được là cử chỉ sáng suốt. Tiếp cận đổ chân tu vi ảo giác Thạch Ma sao? Ninh Phàm trong mắt tinh quang vừa hiện, bộ pháp nhưng lại liên tục. Hắn sở cầu đấy là cùng tối thiểu có thực lực như thế ảo giác toàn lực một trận chiến. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để vững chắc chiến hỏa, tiếp tục phục tinh tu luyện. Đi tới cánh cửa cực lớn chỗ, Ninh Phàm giao ra sông mộ cần thiết 100.000 đạo tinh. Tại cửa mở ra lập tức, một bước vào đến trong cửa lớn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, thiên địa một mảnh hoang vu, trên mặt đất bất mãn đá vụn tàn binh. Tại đây hoang vu cả vùng đất, có một cỗ che trời độ cao cực lớn núi cao, yên tĩnh trường tồn. Tại Ninh Phàm bước vào nơi đây lập tức, núi cao ma khí đại hiện, sinh ra đầu lâu tay chân. Hóa thân thành một cái 10 vạn trượng cực lớn màu đen thạch cự nhân. Thạch Ma Thiên Mộ bên ngoài, Hoàng Huyền Tử chờ tất cả tu sĩ toàn bộ sắc mặt khó nhìn lên. Nhất là Hoàng Huyền Tử, hắn tự hạ thân phận lôi kéo Ninh Phàm nhập khỏa, vậy mà bị cự, vừa tốt nói khuyên bảo, đối phương vậy mà không nghe. Điểm này, khiến hắn đối với Ninh Phàm tương đương bất mãn. Kẻ này bất quá quỷ huyền trung kỳ, dùng tu vi của hắn, một mình khiêu chiến Thạch Ma. Quả thực là tự tìm đường chết. Hoàng Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui. Liền tại lúc này, Thạch Ma Thiên Mộ ở trong, bỗng nhiên mơ hồ truyền ra từng đạo vô cùng thê lương kêu thảm thiết, mà lại cái này tiếng kêu thảm thiết lại không phải Ninh Phàm. Mộ cung ở trong, Thạch Ma lại kêu thảm thiết, cái này mộ cung ở trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha? Trong nháy mắt, Hoàng Huyền Tử sắc mặt đại biến, mà mộ cung bên ngoài tu sĩ cơ hồ không người không biến sắc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 812, Ti thần ngũ trọng thiên. Thiên mộ mộ cung ở trong đã trải qua suốt một canh giờ sau khi đại chiến chấn động vừa rồi dẹp loạn. Đợi chỗ có sóng chấn động tán đi sau khi, Ninh Phàm lập ở một cái cực lớn tảng đá sọ phía trên, cầm trong tay một cái hắc khí lượn lờ xá lợi, mắt lộ ra kỳ mang. Cái này xá lợi là chém giết tiếp cận độ chân tu vi ảo giác Thạch Ma thu hoạch. Cùng này Thạch Ma đối chiến, Ninh Phàm cũng không sử dụng chấp thiên ấn, tây phong chi thuật chờ nghịch thiên át chủ bài, chỉ là bằng có thể so với độ chân sơ kỳ pháp lực một trận chiến. Dù là như thế, Ninh Phàm cũng cơ hồ là dùng nghiêng về đúng một bên ưu thế, ổn ép Thạch Ma, cuối cùng nhất thủ thắng. Cái kia ảo giác Thạch Ma, cơ hồ cũng là một đường kêu lên thê lương thảm thiết, cực kỳ đáng thương. Đây cũng là Thạch Ma xá lợi sao? Nếu là tu luyện đất hành công pháp tu sĩ luyện hóa vật ấy, chắc chắn sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Mà thân thể của ta hoài năm thứ năm đại học đi thể chất, như luyện hóa vật ấy, cũng là có thể làm thổ hành thể chất tinh tiến không ít. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, lúc trước hắn, thủy chung bận rộn, cũng không dư thừa thời gian tu luyện năm thứ năm đại học đi thể. Hôm nay tu luyện chiến thần quyết ngoài, lại là có thể cân nhắc đem năm thứ năm đại học đi thể một vừa tu luyện viên mãn. Mộ cung đại trận lóe lên, Ninh Phàm liền bị truyền tống về ngoại giới, mà toàn bộ Thạch Ma Thiên Mộ cũng dần dần trở với hưu tịch trạng thái, không có vài chục năm, lại không cách nào mở ra.